Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 02, Giáng Lâm. Thế giới này, có được tuyệt đối hòa bình. Từ ngày đó, siêu nhân đứng tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội lúc, chính là như thế, hắn đối trước màn hình tất cả mọi người nói, ta chết đi thê tử từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Mục nát cùng tội ác ẩn tàng bao sâu, kiểu gì cũng sẽ bị rơi sạch sẽ. Bị vạch trần nàng nói với ta câu nói sau cùng là: cứu vớt thế giới này ta ý như thế. Bất luận đại giới vì sao nhân loại, các ngươi không cần e ngại ác tính. Từ cái này một giây bắt đầu, ta sẽ thời khắc canh gác, cảnh giới, từ hôm nay trở đi, thế giới tính tổ chức sẽ bị thủ tiêu. Liên Hiệp Quốc không còn tồn tại, quốc gia ở giữa chiến tranh lập tức đình chỉ, tất cả thế lực không được có được chính mình vũ khí, không được phát sinh xung đột, chủng tộc ở giữa không được bắt đầu sinh oán hận, người và người không được phát sinh bạo lực, bất luận cái gì trái với điều lệ người, đem nhận vốn có trừng phạt, nhận ta trừng phạt, từ một ngày kia trở đi. Dân chúng không có bất kỳ cái gì cầm súng quyền lợi. Tất cả có thể đối người tạo thành tổn thương vật phẩm. Cơ hồ giới hạn tại một chút phòng bếp dụng cụ, cùng quả đấm của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đem những vật này đối những người khác, vậy ngươi liền phạm tội, mà người phạm tội sẽ bị gần nhất cảnh sát tạm giữ, cũng tiến hành nghiêm khắc giáo dục. Đương nhiên, đây là ngươi vẻn vẹn lật bạo lực tội tình huống dưới. Mà nếu như ngươi phạm tổn thương tội, chính là nói ngươi đâm một người, đem một người ẩu đả chí tàn, hoặc là ý đồ tư tàng đạn, thuốc nổ, chờ một chút, như vậy, ngươi đứng trước khả năng chính là vô hạn giam cầm cùng tử hình. Tốt a, nhìn, loại này pháp luật cùng hiện tại cũng không có cái gì khác nhau. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, tựa hồ dĩ vãng đám người, mỗi giờ mỗi khắc đều tại mong mỏi lấy loại này pháp chế xã hội có thể đến. Nhưng là, làm thời đại này chân chính đến thời điểm, lại đồng thời nương theo lấy một loại làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác áp bách. Bởi vì, cái này pháp luật là, thần, ban bố, ngày đó trở đi, hắn liền hoàn toàn tiếp quản thế giới này. Hắn có được cuồng nhiệt tín đồ, có được chính mình quân đội, có được vô thượng quyền lợi. Hắn pho tượng bị xây dựng ở mỗi cái thành thị chính trung tâm. Vô số dò xét chiếu không dừng ngủ đêm đem chiếu rọi quang mang bắn ra bốn phía, cung cấp người kính ngưỡng. Cho đến giờ này khắc này, ánh mắt đi vào tử lương bọn người giáng lâm vị diện này ba ngày trước. Một cái không người đỉnh núi, một tên trần trụi hai chân nữ nhân, cùng một tên thân hình to lớn nam tử, lặng yên ở giữa xuất hiện, nhìn qua trước mắt, cái này nhìn ngay ngắn trật tự mới xây thành thị. Nam nhân nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi biết, tội nghiệt sẽ đến vị diện này? Nữ nhân áo đỏ cười cười, khoảng cách lần trước quan trắc, hắn ít nhất đã thu thập 5 viên thân thể mảnh vỡ. Nhưng là trong khoảng thời gian này, vị diện ở giữa tội nghiệt cũng không có quá lớn ba động. Ta phỏng đoán, hắn đã đến một cái bình cảnh, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem vĩnh sinh quan tài để tiến hóa. Nói một cách khác, hắn biết rõ, chúng ta sẽ tìm được hắn, vì lẽ đó hắn tại bại lộ trước, khẳng định đã sớm tại sàng chọn, đối với mình có lợi tác chiến vị diện. Nam tử kia bất động thanh sắc gật gật đầu. Vì lẽ đó, chúng ta khoảng thời gian này không ngừng phá hủy vị diện khác, chính là vì đem hắn có thể chọn vị diện tiến hành áp xúc. Phải không? Đúng vậy, nhưng hơn nữa cỗ ta đối với hắn giải, hắn khẳng định là sẽ không thật tâm thật ý cùng chúng ta cứng đối cứng. Hắn chọn một cái có thể, dựa thế, vị diện. Dùng vị diện bên trong nguyên trụ lực lượng đối kháng chúng ta. Vì lẽ đó, vị diện này là lựa chọn tốt nhất. ta đoán hắn ít nhất có 7 thành tỷ lệ sẽ tới. Đã ngươi muốn lấy được, vậy hắn cũng hẳn là có thể nghĩ đến ngươi có thể muốn lấy được hắn nghĩ tới sự tình. Vì lẽ đó hắn có thể hay không lâm thời cải biến kế hoạch? Sẽ không, bởi vì lần này tiến hóa vĩnh sinh quan tài đề là hắn lựa chọn bại lộ. Vì lẽ đó hắn liền khẳng định có lòng tin đối kháng chúng ta truy kích. Tất nhiên hắn có lòng tin, liền chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này đối với hắn có lợi vị diện. Nữ nhân nói ra, dự tính, tên hỗn đản kia khả năng tại vài ngày sau liền sẽ giáng lâm. Mặc dù chúng ta tạm thời không có cách nào tiên đoán đến hắn giáng lâm thời gian, nhưng là tương đối, hắn cũng không có cách nào dự tính đến chúng ta. Vì lẽ đó, hắn tại giáng lâm về sau, liền sẽ lập tức suy đoán ra liên quan tới những này khả năng. Mà chúng ta cũng có thể lợi dụng 3 ngày này, thật tốt vì hắn chuẩn bị một cái lễ gặp mặt. Cự nhân trầm mặc một hồi, có thể hay không quá phức tạp. Nữ nhân lắc đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tội nghiệt chỉ là một cái còn không có hoàn toàn chữa trị không trọn vẹn người. Mà có ngươi tồn tại, hoàn toàn có thể nhường bố cục càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Nhưng là nói thật ra, ngươi không hiểu hắn, đã từng, một mình hắn đem chúng ta tất cả mọi người hố. Chúng ta có thể nghĩ tới trò vặt, hắn khẳng định cũng lòng dạ biết rõ. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, bình thường tư duy tiến trình là như vậy. Thứ nhất, ta so với hắn sớm đến, dạng này ta có thể làm từng bước trước thiết hạ cạm bẫy, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Đệ nhị, ta cảm thấy thiết hạ cạm bẫy quá phiền phức, dù sao mang theo ngươi, ta chỉ cần tra ra hắn giáng lâm vị trí, ngươi liền có thể tùy tiện đem đánh giết. Về phần thao tác cụ thể, kia chính là ta có thể khống chế toàn bộ thành thị tất cả giám sát thiết bị, uy hiếp chính phủ 24 giờ không được gián đoạn quan sát. Chỉ cần phát hiện có đột nhiên xuất hiện loại bệnh viện kiến trúc, lập tức thông cáo ta. Thứ ba, hắn biết rõ ta sẽ nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn vị diện này lúc, cũng cho tự mình làm sớm cam đoan. Hắn kết luận vị diện này bên trong, có lực lượng nào đó có thể tổ chức ta áp chế chính phủ làm thẻ đánh bạc, hoặc là có lực lượng nào đó có thể cùng ngươi chống lại, hoặc là nói, làm ngươi thể hiện ra ngươi lực lượng khổng lồ lúc, chính ngươi ngược lại sẽ trở thành người bị hại. Thứ tư, hắn đã ngờ tới ta sẽ nghĩ đến trở lên 3 điểm. Vì lẽ đó, hắn trái lại lợi dụng chính ta tâm lý, nhường ta lâm vào tư duy bế vòng, từ đó lưu lại cho mình sẽ không bị đánh giết trong chớp mắt thời cơ. Cái này một chuỗi dài dài, thích, quả thực nhường người nghe mơ hồ. Nhưng là, người khổng lồ kia vậy mà gật gật đầu. Có đạo lý, hoàn toàn chính xác so tưởng tượng phiền toái một chút. Bất quá cũng may, chúng ta còn có thể trước đó xác định một điểm. Đó chính là, trên thế giới này, đến cùng có hay không có thể cùng ta chống lại lực lượng. Nếu có, chúng ta có thể thử tại tội nghiệt đến trước đó, đem hủy đi, để phòng hắn sẽ đối với chúng ta ở giữa sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng. Nếu như hủy đi sẽ sinh ra tổn thất quá lớn, như vậy, chúng ta có thể thiết kế đối nó uy hiếp hoặc là cùng nó hợp tác. Nữ nhân trầm tư 1 giây đồng hồ, đáp lại, tốt, vừa dứt lời, người khổng lồ kia liền hít sâu một hơi. Ngửa đầu hướng lên bầu trời cuồng hống, đỉnh núi, một đạo to lớn sóng âm khuấy động ra, cát đá chân vỡ tứ tán, mà cơ hồ tại một tiếng này gào thét đồng thời, một trận gió lốc đánh tới một cái, người đã nháy mắt đi vào 2 người trước mặt, người này một thân đỏ lam phối màu, sau lưng to lớn gấu hồng áo choàng, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Các ngươi là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.